phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 142, tỷ cung, có chút ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thành Vận là cấp trên trực tiếp của Lôi Tiêu. Đáy mắt có chút nghi ngờ. Cháu gái của Lôi Tiêu quen biết với người nhà họ Lục và nhà họ Tần. Thái độ hôm nay của Tần Duệ rõ ràng rất tôn trọng cháu gái của Lôi Tiêu. Sao lại bị cướp mất vị trí chứ? Người khác không biết nội tình. Thấy Lôi Tiêu có bối cảnh vững chắc, cười tán dương. Hóa ra Lôi trưởng là cậu của cô cố. Lôi Tiêu không nói gì. Nụ cười trên mặt có phần cứng ngắc. Trong đầu càng thêm rối bời. Cố Mang và Cố Tứ sao lại quen biết với các gia tộc bên Bắc Kinh? Lục Thừa Châu liếc nhìn sắc mặt của Lôi Tiêu, cười nhẹ một tiếng, tỏ ra khinh thường, mở miệng nói lạnh nhạt. Có việc, đi trước đây. Lục Thượng Cẩm gật đầu, gọi những cán bộ phía sau. Chúng ta cũng vào thôi. Một nhóm người lần lượt bước vào Thiên Hạ Cư. Lôi Tiêu như người mất hồn, ba bước lại quay đầu theo sau đám người. Tần Duệ đi sau cùng, đợi tất cả mọi người vào hết, nhìn về phía Cố Mang. Cô Cố, cơ thể của Giao Chi là phục hồi tự nhiên nhờ liệu pháp ăn uống, hay vẫn cần điều trị bằng thuốc đông y? Lục Thừa Châu nghiêng người, quay đầu lại, nghe Tần Phóng nói về chuyện này. Bệnh mà nửa năm tìm bác sĩ nổi tiếng không có tiến triển gì, lại được Cố Mang chữa khỏi, chỉ dùng một đơn thuốc. Y học cổ truyền học rất khó hiểu, ngay cả đông y và châm cứu cũng có thể học đến mức tinh thông như vậy, nhưng bài thi lại đều được điểm không? Đáy mắt người đàn ông thoáng hiện sự hứng thú. Cố Mang đứng đó một cách lười biếng, một tay cho vào túi, ba ngón tay giữ chặt miệng cốc trà sữa, cổ tay tự nhiên thả lỏng, hờ hững mở miệng, liệu pháp ăn uống. Ngày mai tôi sẽ gửi cho Tần Giao Chi một đơn thuốc điều trị qua thực phẩm, tuần sau lại châm cứu một lần nữa. Tần Duệ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi người, cảm ơn cô Cố nhiều. Cố Mang không có biểu cảm gì mà ừ một tiếng, quay người rời đi. Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của tỷ cung. Cố Tứ từ ghế phụ nhảy xuống, thấy Lục Thừa Châu ôm một đống tài liệu, tò mò hỏi, anh ôm cái gì vậy? Người đàn ông nhớn mày, tài liệu ôn thi lớp 12, chuẩn bị cho chị gái cậu. Cố Tứ không thể tin nổi nheo mắt lại, anh nói gì? Không nhầm lẫn chứ, chị cậu ta cần tài liệu ôn thi lớp 12 sao? Một tay Cố Mang cho vào túi, nắm nhẹ khóe mắt, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng, buồn ngủ, làm xong bài sớm rồi đi ngủ. Cô nói xong, đi về phía thang máy, bước chân tùy tiện ngỗ ngược. Cố Tứ lập tức im lặng, không biết chị cậu ta định làm gì, cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn thôi. Đến căn hộ của Lục Thừa Châu, Cố Tứ ném đôi giày ra, nhà vệ sinh ở đâu? Lục Thừa Châu hất cằm về phía bên trái anh ta. Cố Tứ lập tức chạy chân trần vào. Tắm trước à? Người đàn ông nhìn nữ sinh, hỏi nhỏ. Cố Mang tháo mũ treo lên móc tường, nhướng mày một bên, gật đầu, giúp tôi pha một cốc nước mật ong. Cảm ơn. Thấy cô chỉ huy anh ta thành thạo như vậy, Lục Thừa Châu cười nhẹ. Ừ, trong tủ của tôi có quần áo, sạch sẽ. Biết rồi, Cố Mang đáp, bước chân rẽ sang phòng ngủ của anh ta, kéo tủ ra, một nửa treo toàn đồ nữ, chỉ đen và trắng, sở thích của cô, áo hoodie đen trắng, áo phông đen trắng, áo khoác, quần, đều là phiên bản đặt riêng của một thương hiệu xa xỉ. Một bộ đã được phối sẵn, còn có đồ ngủ. Cố Mang dừng lại một chút, ôm mảnh tay. Lùi lại một bước, lờ đãng nhìn ngắm quần áo trong tủ, khóe miệng từ từ nhếch lên một độ cong tinh quái. Tuần trước đến còn chưa chuẩn bị, tuần này đã đầy đủ như vậy. Anh ta làm sao biết cô còn quay lại? Một lúc sau, cô thu lại nụ cười, tùy tiện lấy một chiếc áo dài tay màu trắng, đi ra ngoài. Lục Thừa Châu đang pha nước mật ong, Cố Tứ đã từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi trên sofa chơi điện thoại. Cách Trương